Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Một tiếng châu kêu chấn thiên. Ngay tức thì, bởi vì Trang Chu những lời này, trên đài dưới đài đồng loạt lâm vào nghi ngờ bên trong. Liền liền mới vừa lên đài Thiếu Khanh cũng là mặt đầy mờ mịt. Nếu như Phương mới không có nghe lầm mà nói, Đại Chu Hoàng Triều trưởng giáo nói chú Khổng Mực thúc thúc thay mình cho hả giận. Mình chính là một cái từ Nghiêu Đầu Sơn đi ra ngoài vô danh tiểu tử. Làm sao dám cầm như vậy đại lão làm thúc thúc. Coi như mình nhận nhau, người ta cũng chưa chắc liền biết nhận hắn đứa cháu này. Thiếu Khanh, chuyện gì? Bọn họ là chú ngươi? Hoặc giả là chuyện này quá mức kinh người nghe. Dưới đài Tiêu Hán cũng là nhịn được bay hướng đài cao. Hắn đi tới Thiếu Khanh bên người sau đó, trực tiếp hỏi, nếu như Thiếu Khanh thật có như thế hai thúc thúc, vậy cũng quá trâu. Người Thái Hư Tông Ngạo Tuyết thân phận cao hơn nữa quý vậy chỉ là một tông môn thiên kiêu mà thôi. Thiếu Khanh nhưng là hai vị đại lão chất tử. Hai người so sánh, căn bản không cùng một cấp bậc. Không biết, hẳn là bọn họ, tìm một cái lý do đi. Thiếu Khanh lắc đầu, mặc dù có thể từ Khổng Khâu, Mặc Địch thậm chí là mới vừa lên tiếng Trang Chu trong ánh mắt cảm nhận được nồng nặc ấm áp. Nhưng hắn như cũ mờ mịt. Đợi một chút, Thiếu Khanh, ngươi không phải đã nói ngươi là bị sư phụ ngươi ở Nghiêu Đầu Sơn vùng lân cận tìm được sao? Sẽ hay không bọn họ là người nhà ngươi? Thấy Thiếu Khanh như vậy, Tiêu Hán tâm tư nhưng là lung lay. Hắn có thể không tin cái này tàn khốc thánh cảnh bên trong có tùy tiện nhận thân tông môn trưởng giáo, hơn nữa còn là loại cấp bậc này tồn tại. Chăm bởi vì nhất định có quả. Người nhà, người nhà. Cái này quen thuộc vừa xa lạ chữ để cho Thiếu Khanh sững sốt. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa bao giờ buông tha cho tìm người nhà mình ý niệm. Có thể lần lượt thất vọng đã để cho hắn từ từ thích ứng mình chính là Nghiêu Đầu Sơn đệ tử thân phận. Không nói Thiếu Khanh và Tiêu Hán như thế nào suy đoán. Dưới đài, Thái Hư Tông một đám đệ tử hoàn toàn đần độn, nhất là Ngạo Tuyết và tên kia lão ma ma. Công chủ, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự là Hạo Nguyệt Tiên Thành cùng Mặc Môn đứng đầu hai vị chất tử? Lão ma ma lòng bàn tay đã sớm là thật chặt nắm chặt với nhau. Sớm biết sự việc sẽ biến thành cái bộ dáng này, nàng tuyệt đối sẽ không giễu cợt một câu kia. Không thể nào, nếu như thằng nhóc kia thật có như vậy thúc thúc, làm sao có thể sẽ lâm vào là Nghiêu Đầu Sơn đệ tử? Không hợp với lẽ thường. Kiên định lắc đầu một cái, Ngạo Tuyết tỏ ý lão ma ma không cần kinh hoàng, tiếp tục xem tiếp nói sau. Nhưng mà, cùng những tu sĩ khác bất đồng chính là, nghe được Trang Chu những lời này, nguyên vốn dự định xem trò vui Thủy Nguyên Bạch ngay tức thì bật người dậy. Những lời này làm sao quen như vậy tất? Phảng phất có ai đã từng là nói qua tựa như. Cẩn thận nhớ lại, một khắc sau, hắn nhìn về phía Khổng Khâu và Mặc Địch, hai người thần sắc bỗng nhiên đổi được vô cùng ngưng trọng. Đại Chu Hoàng Thành, chú Khổng, Mực thúc thúc, nhớ ra rồi, là Đại Chu Hoàng Triều cái đó chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp đối với cơ hạo nói. Chẳng lẽ người nọ trong miệng chú Khổng và Mực thúc thúc chính là Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu? Và Mặc Môn đứng đầu? Nghĩ thông suốt tất cả, Thủy Nguyên Bạch lại cũng không thể ổn định. Ngàn năm trước hắn liền lãnh giáo qua Đại Chu Hoàng Triều thần bí. Như vậy mà đương thời lấy là Hoàng Thành đứng đầu và cơ hạo bọn họ bỏ mạng ở Liền Thiên Núi Chu. Giờ phút này xem ra căn bản không phải như vậy. Không tốt, phải cẩn thận đề phòng cái này Đại Chu Hoàng Thành. Lúc này hắn cho trận doanh mình nơi này tất cả tông môn trưởng giáo truyền ra một đạo mật ngữ. Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dù sao cũng không nên dính vào trong đó, lại càng không muốn cảm thấy Đại Chu Hoàng Thành yếu đuối liền tùy tiện nói bậy. Đối với lần này, Những thứ này trưởng giáo rối rít truyền về thần niệm biểu thị rõ ràng. Thủy Nguyên Bạch là người nào? Và Khương Vô Nhai ngồi ngang hàng, tự nhiên sẽ không nói bậy bạ. Đáng tiếc, Thủy Nguyên Bạch biết sự việc Khương Vô Nhai cũng không biết. Còn như sau lưng hắn những tông môn kia trưởng giáo lại là nghe cũng chưa từng nghe qua. Cái gì thúc thúc, thầm thầm, Đại Chu Hoàng Triều, nơi này còn không có phần của ngươi nói chuyện. Nhìn chỉ có 9 đường dành cho người đi bộ Tôn Hậu Kỳ Trang Chu. Mấy lần thay Khương Vô Nhai nói chuyện Ngọc Lầu các trực tiếp tuôn ra khí thế. Liền muốn ra tay, hắn Ngọc Lầu các ở 32 tông môn bên trong xếp hạng thứ 10. Tự thân lại là 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. Làm sao sẽ coi trọng Trang Chu? Nhất trọng yếu nhất là hắn cảm thấy chuyện này Đại Chu Hoàng Thành còn không có tham dự tư cách. Người chính là như thế đối với huynh đệ ta nói chuyện. Nhưng mà Ngọc Lầu các trưởng giáo khí thế mới dậy, một khắc sau Khổng Khâu đã ra tay, một cổ phi đảo không ma hơi thở ngay tức thì tràn ngập thiên địa. Mọi người chớp mắt một cái, hắn một cái tay đã nhéo vào Ngọc Lầu các trưởng giáo trên cổ. Ngươi, Ngọc Lầu các trưởng giáo nét mặt già nua tăng đến đỏ bừng. Muốn tránh thoát. Nhưng là bất đắc dĩ phát hiện tùy ý mình như thế nào điều động tiên linh khí cũng không cách nào. Hút, như thế mạnh, cái này Khổng Khâu lại như thế mạnh. Còn có hắn tu tập rốt cuộc là cái gì đạo pháp? Dưới đài tu sĩ ngược lại hút khí lạnh, cho đến lúc này bọn họ mới đúng Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu có nhận thức mới. Càn rỡ, mình tiểu đệ bị bắt, Khương Vô Nhai lại cũng không cách nào ổn định. Bỏ mặc sự việc là như thế nào, được trước cầm mình cứu được nói sau. Oanh, thành tựu 32 tầng ngày cao cấp tu sĩ, Khương Vô Nhai ra tay chính là không giống nhau. Trong chốc lát thiên địa phong vân biến ảo rất nhiều, hoàn toàn ái mộ thế. Khương Tông chủ hỏa khí không khỏi cũng quá lớn. Đáng tiếc, một khắc sau, đầy trời mưa gió bên trong, một cổ hắc khí trọng thiên lên. Mặc Địch không biết lúc nào đã chắn Khương Vô Nhai trước mặt. Chia đều cảnh sắc mùa thu, Mặc Địch khí thế ác liệt lại mang theo đầy trời sát ý. Một chút cũng không so Khương Vô Nhai yếu nhiều ít. Tê, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trên đài phong vân biến ảo, nhìn dưới đài một đám tu sĩ là tâm trí hướng về. Đại lão chính là đại lão. Chúng ta nghèo hắn cuộc đời này vậy không đạt tới như vậy cao độ. Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn lần này nếu như quật khởi. Sau này 32 tầng thiên sợ rằng phải lần nữa tẩy bài. Lớn sao bài, bây giờ liền xem Thủy Nguyên Bạch là thái độ gì. Vạn nhất Thủy Nguyên Bạch và Khương Vô Nhai liên hiệp trấn áp Hạo Nguyệt Tiên Thành và Mặc Môn đâu. Có tông môn trưởng giáo như vậy xúc động nghị luận. Đừng xem phía trên 4 người ngươi tới ta đi rất dễ dàng. Nếu như đổi lại bọn họ có lẽ đã sớm nguyên thần toàn diệt. Lúc này chết, không thể không nói, bổn tọa là xem thường các ngươi, nhưng các ngươi chỉ có 2 cái, chúng ta nhưng là có 10 mấy. Đem vậy Đại Chu Hoàng Thành đứng đầu bắt lại, bị ngăn cản, Khương Vô Nhai ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Cuối cùng hắn cũng không có coi thường qua Mặc Môn và Hạo Nguyệt Tiên Thành. Nếu không cũng không khả năng cầm bọn họ xếp hạng thứ 3 thứ 4. Đứng ở sau lưng hắn tông môn trưởng giáo ước chừng 13 vị. Hạo Nguyệt Tiên Thành bên này mới có mấy cái. Có thể đỡ nổi một lần, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi lần thứ 2. Chúng ta chỉ có 2 cái. Khổng Khâu và Mặc Địch khóe miệng hơi vểnh lên. Giữa lúc hai người muốn mở miệng nữa thời điểm, giữa không trung bên trong lại truyền tới một tiếng kéo dài châu kêu. Tiếng này châu kêu thông triệt thiên địa, chấn không ít tham gia thi đấu đệ tử rối rít bịt kín lỗ tai. Liền liền vậy mắt cao hơn đầu Ngạo Tuyết cũng là ít có cau lại cau mày. Đây lại là người nào? Một lần lại một lần bất ngờ. Để cho đám tu sĩ lòng cũng đi theo dâng tới cổ họng. Thanh Nghiêu, đợi một chút, Thanh Ngưu trên lưng lại vẫn ngồi một cái thiếu niên. Không, đó không phải là thiếu niên, mà là trời xanh lão tương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuyuincv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/ngsi/nối/tros/gạch/nối/si/gạch/nối/tsong/chéo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.